Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lấy mạng cả nhà, kết cục của Hoàng Tĩnh Viễn được xử lý một cách vô cùng cẩu thả. Người ba đam mê cờ bạc, tối ngày say xỉn đã lấy đi hết toàn bộ tài sản ít ỏi trong nhà rồi biến mất, chỉ còn lại đứa em gái đang học cấp 3 chỉ biết ôm mặt khóc. Lý Thương Đông cũng không còn tâm trạng chọn ngày hoàng đạo gì cả. Hắn chỉ bỏ ra một số tiền lớn mua một mảnh đất trong nghĩa trang rồi cử hành tang lễ đơn giản. Người đưa tiễn Hoàng Tĩnh Viễn đoạn đường cuối cùng rất ít. Ngoại trừ mấy người láng giềng và bạn học chơi thân thì không còn người nào cả. Anh trai của ngươi không còn nhưng còn có ta ở đây. Đứng trước ngôi mộ lẻ loi, Lý Thương Đông nhìn Hoàng Tĩnh Di vẫn còn đang nức nở, dịu dàng nói, ngươi đừng lo lắng, về sau ngươi chuyển đến ở nhà của ta, ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi đi học. Cảm ơn Đông ca, ta nhất định sẽ báo đáp công ơn của ngươi. Ta đã tìm được một công việc bán thời gian ở quán trà sữa, ngươi sẽ không phải lo quá nhiều cho ta. Nữ hài cảm kích gật đầu. Nàng biết quá rõ tính cách của ba mình. Nếu không ai chăm sóc nàng, ba của nàng rất có thể sẽ bắt nàng đi làm tiếp viên. Lúc này, tiếng bước chân cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn người được 7-8 hán tử bao vây đi tới, còn người của Lý Thương Đông co lại thành hình cây kim. Phi cơ. Lý Thương Đông cực kỳ kinh ngạc, bởi vì căn cứ theo tin tức mới nhất, hung thần này ngày thường khiêm tốn vô cùng, đa số thời gian đều ở quán bar hoặc đi luyện quyền, hiếm khi nhìn thấy hắn xuất hiện tại nơi đông người. Nhìn có vẻ quạnh quẽ quá. Phi cơ không tị húy ánh mắt của Lý Thương Đông, ngược lại còn nhìn thẳng, vì dù sao Hoàng Tĩnh Viễn cũng là nhân viên của ta. Người đã chết, ta cũng phải tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng. Không có gì phạm pháp chứ sếp. Không phạm pháp. Gương mặt Lý Thương Đông âm trầm trả lời, kệ ta không biết sau khi viếng xong, tối về ngươi có ngủ được hay không? Vì sao lại không ngủ được? Phi cơ làm ra vẻ kinh ngạc, vì hắn làm cho công ty tài chính của ta, quan hệ công việc giữa chúng ta hợp tình hợp lý. Hắn làm chuyện điên rồ rồi bị các ngươi giết, liên quan gì đến ta? Lý Thương Đông gần như gằn từng chữ, người đang làm, trời đang nhìn. Ngươi cư xử như vậy với tất cả mọi người, ngươi có thẹn với lương tâm của mình không? Phi cơ không nói gì, đi đến trước mộ Hoàng Tĩnh Viễn, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó rồi quay sang nhìn Hoàng Tĩnh Di, ngươi là em gái của A Viễn. Nữ hài hoảng sợ gật đầu. Phi cơ cười nói, để trước khi anh trai của ngươi chết từng xử lý hai vụ giao dịch cho công ty của ta, kiếm không ít tiền. Ngươi xứng đáng có được số tiền đó, ta đưa lại cho ngươi. Nam nhân vỗ tay, lập tức có một nam nhân đưa đến một cái túi. Phi cơ nhận lấy, sau đó đặt vào tay nữ hài, để thưởng phạt công bằng, ta không tham tiền của người khác. Cái túi rất nặng. Nữ hài không biết làm sao, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lý Thương Đông. Lý Thương Đông gật đầu. Hắn tin vào trình độ nghiệp vụ của Hoàng Tĩnh Viễn. Mặc dù hắn không hiểu vì sao phi cơ lại làm như vậy, nhưng có hắn ở đây, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ tên gia hỏa đó nảy sinh lòng tốt. Suy nghĩ này khiến Lý Thương Đông lắc đầu. Nước mắt cá sấu thì còn tạm được. Loại cặn bã này làm gì có lương tâm? Ta muốn ngươi rời khỏi cảng thành trong vòng 24 tiếng. Lời nói kế tiếp của phi cơ khiến sắc mặt nữ hài trở nên trắng bệch. Ê, ta mặc kệ ngươi đi đâu. Tóm lại, từ nay về sau ngươi không được xuất hiện ở cảng thành nữa. Nếu không, ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là địa ngục. Vì sao? Nữ hài 17 tuổi lấy dốc dũng khí hỏi. Hoàng Tĩnh Viễn có công, ta không thể vì hắn chết mà không thưởng. Nhưng hắn cũng đã phạm sai lầm, sẽ không vì hắn chết mà kết thúc. Phi cơ nghiêm túc trả lời, sau đó ném ánh mắt đầy hàm ý cho Lý Thương Đông, nghe nói ngươi phụ trách đào tạo người cung cấp thông tin cho cảnh sát trong toàn cảng thành. Đúng vậy, ta là giảng viên của bộ môn phát triển tình báo. Lý Thương Đông ngăn nữ hài sau lưng, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn vào mắt sói của đối phương, đây bây giờ ngươi đang ở trước mặt ta uy hiếp một người dân bình thường, ngươi có tin ta sẽ bắt ngươi hay không? Ngươi đừng có kích động như vậy. Mối quan hệ giữa ngươi và người cung cấp thông tin rất tốt. Ta thấy ngươi quan tâm Hoàng Tĩnh Viễn như vậy, cũng xem như có trách nhiệm. Cho nên ta và ngươi là một vụ giao dịch. Phi cơ mỉm cười, tiếng cười khàn khàn của hắn quanh quẩn bên trong khu nghĩa trang vắng lặng, đầy ba tin tức, ta không thu phí cộng tác viên, đổi lại ngươi giúp ta chuyển lời. Ngươi tốt như vậy sao? Lý Thương Đông hoài nghi, nhưng xác thực hắn có phần động tâm. Mạng lưới quan hệ ở tầng dưới của Hoa Ký rất kinh khủng, tin tức linh thông, còn tốt hơn dùng người đưa tin. Băng đảng cần quy củ hơn, người người đều phải có trách nhiệm với trị an của cảng thành. Ta chán ghét những kẻ giật vé qua sông. Bọn hắn làm hỏng quá nhiều quy củ. Phi cơ trả lời. Người muốn ta chuyển lời gì? Lý Thương Đông tán đồng lời nói của phi cơ. Ra ngoài lăn lộn cũng vì tiền cả thôi. Đám chó làm nội gián cho các ngươi chẳng liên quan gì đến ta, nhưng nếu ngươi dám đụng vào hòa ký, ta cảnh cáo trước. Giọng nói của phi cơ lạnh xuống, để ta sẽ lấy mạng cả nhà. Lấy mạng cả nhà có ý nghĩa rất trực tiếp, đó chính là mạng sống của cả gia đình. Chính vì những chữ này đủ ác độc, cho dù đám chuột ngoài đường tỉ thí nước bọt với nhau cũng rất ít khi dùng đến. Bởi vì đám chuột biết rất rõ, một khi nói ra những chữ đó, chế độ nhổ nước bọt sẽ lập tức được nâng cấp lên chế độ nắm tóc, tát vào mặt. Đủ thấy lực sát thương của những chữ này. Chương 1694. Không có lựa chọn thứ hai lúc này, khi phi cơ âm trầm nói ra câu đó, sự tàn nhẫn và cuồng vọng ẩn chứa bên trong khiến Lý Thương Đông cảm thấy sau lưng phát lạnh. Đối phương có nói đùa hay không, hắn nhìn ra được. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt nam nhân cũng trầm xuống. Hắn nhìn phi cơ, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lê phi cơ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi nói giết cả nhà ngay trước mặt ta, ngươi cho rằng ta không dám bắt ngươi sao? 2 năm trước, một tên gia hỏa tự xưng là tiểu diệp kế Hoang Hoa Thiên đã cướp tài sản của nhà họ Tứ. Tốc độ dùng tiền của tên này quá nhanh. Bây giờ hắn quay về chiêu binh mãi mã, dự định làm một vố lớn. Phi cơ không để ý đến đối phương uy hiếp, ngược lại đưa ra một tin tức khiến Lý Thương Đông cảm thấy bất ngờ. Dứt lời, phi cơ chỉ vào Hoàng Tĩnh Di, để ta thêm một lợi thế cho ngươi. Nàng có thể tiếp tục ở lại cảng thành để sinh sống. Đây là thành ý của ta, không biết sếp Lý có chịu giúp ta chuyển câu nói này hay không? Hoa Thiên trở về rồi. Lý Thương Đông cau mày, lờ ngươi còn biết gì nữa không? Mặc dù nam nhân không đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng phi cơ hiểu ý của đối phương. Bình ca đang làm việc cho Thập Tứ Thủy vẫn luôn là đàn em của Hoa Thiên. Bọn hắn đã tìm được 3 người giỏi chơi súng, bây giờ chỉ cần 1 người tay chân linh hoạt nữa là được. Phi cơ không hề che giấu, trả lời rất kỹ càng, vì Hoa Thiên rất kiêu ngạo. Người được hắn coi trọng không nhiều. Cục tình báo tìm cách cài cắm người vào, như vậy mọi chuyện sẽ may mắn thôi. Dứt lời, phi cơ quay sang nói với Hoàng Tĩnh Di đã bị dọa sợ, vì tiểu thư, người có thể ở lại cảng thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đông ca của ngươi nói phải giữ lời. Uy hiếp trần trụi. Lý Thương Đông nhìn theo bóng lưng của đám người phi cơ. Hắn đột nhiên hiểu được hàm nghĩa chân chính khi đám hung thần xuất hiện ở đây. Giao dịch. Hắn là người phụ trách đào tạo toàn bộ hệ thống cung cấp thông tin của cảng thành. Đối phương dùng nhiều điều kiện như vậy chỉ để hắn truyền một câu. Hiện tại Hoa Ký một nhà độc đại. Điều này cũng khiến cho các bên liên quan chuyển sự chú ý từ Hào Mã Bang và Tân Ký sang Hoa Ký. Phi cơ cuồng vọng đang nỗ lực phản kích. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Loại người này lại không phải người khống chế thật sự của Hoa Ký. Lý Thương Đông lần đầu tiên sinh ra hoài nghi với câu nói trước khi chết của A Viễn. Nếu loại người này cũng là chó của người khác, vậy chủ nhân của hắn đáng sợ đến cỡ nào? Cuộc họp sắp xếp lại tài sản ở nước ngoài của tập đoàn Viễn Hoa chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ rưỡi. Đúng như dự đoán của Tô Văn Văn, phòng họp lớn nhất trong khách sạn Peninsula vắng ngắt. Chỉ có 5 người tham dự. Đạt Đồ đến từ Mã Lai, Vấn Tụng đến từ Thái Quốc, A Không đến từ Philippines, cuối cùng là anh em nhà họ Trần quản lý 3 hộp đêm và 2 khách sạn ở sông Mekong. Những người này có một điểm chung, đó là ngành nghề của bọn hắn rất minh bạch, hơn nữa đều là trạm trung chuyển trong tập đoàn Viễn Hoa. Thực lực của bọn hắn không mạnh nhưng lại rất thông minh. Bọn hắn hiểu kẻ dám tiếp quản tập đoàn Viễn Hoa sao có thể là người lương thiện được. Cho nên... bọn hắn lựa chọn tham gia trước. Những kẻ gai góc, ngoan cố hơn thì không một ai xuất hiện. Thường Thiết Quân thống trị Gia Cát Ta giả và viện cớ bị ốm, đồng thời gửi kèm một văn bản. Hắn muốn thu mua tài sản của tập đoàn Viễn Hoa, nhưng mức giá hắn đưa ra rất hợp lý. Có vẻ đối phương cũng không muốn cứng đối cứng với con Mãnh Long Cẩm Tú, dự định bỏ tiền để thành lập sản nghiệp của riêng mình. Ương ngạnh nhất là Đông Doanh. Chẳng những không trên một tiếng, mà còn bắt giữ một chuyên cơ vận tải 5.000 tấn lẻ ra sẽ đến cảng thành trong hôm nay, đồng thời còn gửi một hợp đồng cho thuê giả mạo đến mức không thể giả hơn đến. Sắc mặt những người có mặt đều quỷ dị. Tất cả mọi người không phải người làm ăn. Những người ngồi ở đây đều biết rất rõ ràng, dường như đang có sóng gió giữa thế lực cũ và mới. Có thể tới tức là còn có thể ngồi xuống làm việc. Điều này khiến ta rất vui, đồng thời tránh những xung đột không cần thiết. Tô Văn Văn từ đầu đến cuối mặt vẫn không thay đổi lên tiếng, còn cố ý đeo một cặp kính râm để che khuất ánh mắt, không ai có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn khoát tay, ngăn động tác vỗ tay của người có mặt, nói tiếp, từ trước khi bắt đầu, ta xin nhấn mạnh hai chuyện trước. Chuyện thứ nhất là quy tắc. Lời nói của nam nhân lộ ra sự cay nghiệt, để không tuân thủ quy củ thì bị loại. Không có lựa chọn thứ hai. Người ngồi dưới nhìn nhau. Bọn hắn có thể làm cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn Viễn Hoa ở hải ngoại trở thành một sản nghiệp khổng lồ, cũng như giải quyết mâu thuẫn và thế lực từ các bên. Như vậy bọn hắn đều là hạng người khéo léo. Đương nhiên, bọn hắn hiểu được mùi máu tanh trong lời nói. Nhìn bề ngoài, tập đoàn Cẩm Tú cứng rắn và kiêu ngạo hơn tưởng tượng. Đây là nhận định của ông chủ láo cá nhất và kinh nghiệm lão làng nhất Trần Lão Đại. Hắn đã giúp tập đoàn Viễn Hoa điều hành 4 khách sạn và một hộp đêm trong khu vực sông Mekong, có thể nói thế lực không nhỏ. Lần này đến đây hắn có ý thăm dò bản lĩnh của đối phương. Ai ngờ đối phương lại gọn gàng dứt khoát như vậy. Trần Lão Đại nghĩ đến đây, âm thầm gật đầu với em trai, thái độ càng cung kính hơn. Thứ hai, Cẩm Tú không keo kiệt. Lợi nhuận trước kia không thay đổi. Thậm chí chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng ngành giải trí và khách sạn của mình theo quy mô ban đầu. Có một số ngành mà chúng ta không dám đặt chân vào cũng bắt đầu luôn. Câu nói này khiến nhiều người nở nụ cười, nhưng câu nói kế tiếp của Tô Văn Văn khiến mọi người phải thay đổi sắc mặt. Kẻ ta biết trước kia các ngươi làm việc như thế nào, các ngươi trả phí bảo kê cho các ngành không thiếu một đồng. Thậm chí cứ mỗi lần có một lượng hàng đến các ngươi cũng phải cúng một phần. Nam nhân nở nụ cười khinh thường, vì từ nay về sau, những thứ này hết hiệu lực. Chương 1695. Cơ hội báo thù y vì sao? Trần Lão Đại kinh hãi trong lòng không nhịn được đứng dậy lên tiếng, lời chúng ta không có nhiều người để cứng đối cứng với những người kia. Cường Long không ép nổi đĩa đầu xa. Đồ sứ không chạm vào nồi đất. Chúng ta không thể chống lại những kẻ ngoài vòng pháp luật đó. Bản chất của tập đoàn Viễn Hoa khác tập đoàn Cẩm Tú. Không giống như Tô Bình Nam hung dữ và nổi loạn, Đại Lại Tổng chỉ biết kiếm tiền, hòa khí sinh tài. Dùng tiền để mua hòa khí được hắn sử dụng rất thành thạo. Điều này cũng dẫn đến việc tập đoàn Viễn Hoa nhìn như có rất nhiều thế lực sản nghiệp ở các nơi, nhưng trong mắt các thế lực địa phương, nó chẳng khác nào một quả hồng mềm chín cống. Vì sao? Tô Văn Văn trả lời, vì từ giờ trở đi, các ngươi thuộc về Cẩm Tú. Đây chính là đáp án. Toàn trường đều im lặng, Tô Văn Văn nhìn Trần Trường Thanh cũng chính là Trần Lão Đại, chậm rãi nói tiếp, để lần sau, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, người có thể giơ tay, đây là quy tắc. Ánh mắt của nam nhân trọc đầu bị kính râm che mất, nhìn không rõ rốt cuộc có biểu hiện gì, nhưng đối phương nhấn mạnh hai chữ quy tắc khiến Trần Lão Đại không khỏi rùng mình một cái. Hải sản Cẩm Tú cần người mạnh để mở mang bờ cõi. Nhưng các ngươi đến khiến ta cảm thấy rất vui. Cho nên ta cho các ngươi một cơ hội rời đi. Tô Văn Văn nói, để chúng ta rất hài lòng với mạng lưới xuất khẩu của tập đoàn Viễn Hoa, đó là lý do tại sao chúng ta mua nó bằng tiền thật. Tất cả những điều này không thể tách rời sự nỗ lực của mọi người. Đó không phải là phong cách của chúng ta. Nếu không ai lựa chọn rời đi, chúng ta sẽ bù đắp tương xứng cho các ngươi, không ai lên tiếng. Đây là một lựa chọn rất quan trọng. Mọi người đang suy nghĩ về những ưu nhược điểm của nó. Tô Văn Văn kiên nhẫn chờ đợi. Ý của lão đại Tô Bình Nam là những người này đều là người quen, không phải người mới. Sau khi hoàn toàn tiếp nhận mạng lưới quan hệ, loại bỏ cũng không muộn. Cho nên, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn, hắn vẫn quyết định cho đám người này một cơ hội. Bỏ qua phong cách kinh doanh của Đại Lại Tổng, khi hắn thiết lập mạng lưới trung chuyển bí mật, ánh mắt của hắn vẫn rất tin. Hơn nữa, tập đoàn Viễn Hoa rất sẵn lòng đầu tư vào các liên kết chính thức. Vì vậy các ngành do những người này thống trị vô cùng phù hợp với Tô Bình Nam, tồn tại giống như một kinh tuyến trong tình hình chung của Đông Nam Á, anh em họ Trần ngồi cùng một chỗ nhìn nhau, biểu hiện có chút sợ hãi. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng ông chủ mới không tệ. Điều này có thể nhìn ra được từ rất nhiều chi tiết, tầm nhìn chiến lược của đối phương rất cao. Hắn thậm chí còn dám tổ chức cuộc họp tại khách sạn Peninsula tất đất tất vàng. Kết hợp với những lời nói không khoan nhượng ban đầu và thái độ đối với thế lực bản địa lớn nhất là Hoa Ký, điều này nói rõ chủ nhân mới có nội tình rất sâu. Nên biết rằng, không phải thế lực nào cũng khiến cho Hoa Ký phải nể mặt như vậy. hiện tại bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Chủ nhân mới là một tên điên. Bọn hắn không phải hạng người lương thiện tại địa bàn của mình. Lấy sông Mê Công làm ví dụ, còn sông này ngư long hỗn tạp. Tập đoàn Không Sa, Quân Tự Do Ba Hoa, Phật Chính Mặt Thái Quốc và những tên côn đồ khác đều sẵn sàng chiến đấu để giành lấy mạng sống. Anh em họ Trần hoài nghi thủ đoạn cấp tiến như vậy có thể khiến cho bản thân mệnh tán hoàn tuyền hay không? Dù sao, đạn không có mắt. Thứ vô giá trị nhất trên sông Mê Công là mạng người. Trần lão nhị giơ tay lên. Tô Văn Văn gật đầu, ra hiệu cho đối phương có thể phát biểu. Đằng sau tam giác vàng, bao gồm cả Myanmar và Lào đều là những nhân vật lớn. Tô tiên sinh, người có biết làm như vậy chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì không? Bọn hắn cũng là người mà. Tô Văn Văn mặt không thay đổi hỏi lại, thì chẳng lẽ bọn hắn bất tử không chết? Không hề khoa trương, trong lúc lơ đãng Tô Văn Văn đã thể hiện sự mạnh mẽ của Cẩm Tú một cách triệt để nhất. Cuộc họp kết thúc một cách không vui vẻ. Anh em họ Trần quyết định đánh cược một lần. Chỉ có Đạt Đồ đến từ Thái Quốc quyết định rút lui vì lý do sức khỏe. Tô Văn Văn vui vẻ đồng ý, tất cả mọi người đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nhìn cảng Victoria, Trần Lão Đại ngồi trên thuyền thở dài nói với em trai, vậy tại sao lại đồng ý? Chúng ta kiếm còn chưa đủ sao? Trần Lão Nhị nhìn làn sóng trắng xóa trên mặt biển, thản nhiên trả lời, từ người Hạ Quốc hàng năm chết nhiều nhất trên sông Mê Công. Những kẻ lang thang đều bị giết và mọi người đều coi thường bọn hắn. Trần Lão Nhị nhìn anh trai của mình, thấp giọng nói, để đừng quên chúng ta nợ Lão La một mạng. Thực lực của chủ mới mạnh như vậy, đây là cơ hội báo thù của chúng ta. Khi nhắc đến hai chữ Lão La, Trần Lão Đại xảo trá nhưng nhát gan cũng không nói chuyện. Qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, thì chúng ta đưa bọn nhỏ về đại lục đi học. Đúng rồi, đã lâu như thế, chúng ta cũng nên hành động thôi. Nhưng chúng ta đừng gấp gáp quá. Chúng ta cần phải chờ, chờ xem đám người Cẩm Tú rốt cuộc sẽ làm gì. Thời gian gần đây hòa ký khiến cho Lý Văn Bân giống như gặp phải kẻ địch đáng gờm. Bọn hắn đã tiếp quản 1.500 quân Anh bị ép cho nghỉ việc tại Cảng Thành. Mặc dù hòa ký tiêu hóa rất triệt để, áp dụng phương pháp hướng về doanh nghiệp, nhìn ngoài mặt thì không có bất cứ vấn đề gì. Sự xuất hiện này khiến cho nhiều lãnh đạo cấp cao cho rằng đây là một chuyện vô cùng tốt. Dù sao việc tái định cư cho những người này cần một khoản kinh phí khổng lồ, dễ dẫn đến nhiều mâu thuẫn trên các phương diện. Nhưng cảnh sát lại không cho rằng như vậy. Bọn hắn đã theo dõi chặt chẽ. Điều khiến bọn hắn cảm thấy yên tâm là sau khi tiếp quản những người này, Hoa Ký có vẻ rất tuân thủ luật pháp. Nhưng Lý Văn Bân vẫn mất ăn mất ngủ như cũ. Vì lý do này, cảnh sát có rất nhiều lời phàn nàn về việc chính quyền Cảng Thành không làm gì cả. Thậm chí Lý Văn Bân và Hứa Thất An còn chạy đến đập bàn. Nhưng câu trả lời mà bọn hắn nhận được chỉ là những lời ngụy biện công thức. Chương 1696, không làm không còn cách nào khác, cảnh sát chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mục tiêu rõ ràng nhất, quỷ tài Dũng. Nhưng sáng nay, quỷ tài Dũng lại biến mất. Không có ghi chép về việc ra vào. Rất nhiều cựu chiến binh nổi tiếng trong nhóm quân nhân bị sa thải đã rời đi cùng với hắn. Sau khi nhận được tin tức này, Lý Văn Bân vẫn cảm thấy như thể mình đang đối mặt với kẻ thù. Sử dụng súng thành thạo và có khả năng chiến đấu. Mỗi người đều có năng lực quân sự từ 5 năm trở lên. Nếu loại người này phạm tội, đó sẽ là một tai họa cho tất cả mọi người, chưa kể rất nhiều người còn có nền tảng tài chính đầy đủ, lực sát thương còn đáng sợ hơn. Cho nên, Lý Văn Bân phán đoán đây là động tác chuẩn bị nhất thống giang hồ của Hòa Ký. Nhất thời, mưa gió âm thầm nổi lên. Hạng Thất Tân Ký gọi hai cuộc điện thoại liên tiếp, bề ngoài là để đầu tư vào một bộ phim mà hắn xem trọng. Nhưng Hạng Thất gia không ai bị nổi không chỉ một lần đưa ra đề nghị nhường lại Miếu Nhai, mọi người hợp tác phát tài. Đối với địa bàn Miếu Nhai, Phi Cơ từ chối cho ý kiến nhưng vẫn đồng ý việc hợp tác đầu tư bộ phim. Điều này khiến Hạng Thất thở phào nhẹ nhõm. Giang hồ vĩnh viễn là thiên hạ của kẻ mạnh. Quỷ tài Dũng của Hòa Ký biến mất khiến cho Cảng Thành căng thẳng. Vì thế có thể thấy uy tín của Hòa Ký ở Cảng Thành như thế nào? Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Rất nhiều người cho rằng như vậy, nhưng trong mắt Tô Bình Nam liều lĩnh và kiêu ngạo, nếu người muốn đội vương miện, người phải chịu sức nặng của nó. Nam nhân biết rất rõ ai đó sẽ có những động thái nhỏ. Trên thế giới này không có tình huống nào không thể phá vỡ, không có con đường nào không thể đi. Tham vọng khiến Tô Bình Nam không sợ hãi. Chung cư Phúc Ký. Đây là một chung cư cũ kỹ nằm ở bãi Tú Mậu. Trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, những bức tường bên ngoài đã hoàn toàn hằn vết thời gian, phủ đầy rêu xanh và thậm chí còn tỏa ra mùi mục nát. Trong tòa nhà này không còn người trẻ tuổi, phần lớn đều là người lớn tuổi, cho nên mỗi tối khoảng 9 giờ, toàn bộ tòa nhà đã tối đen như mực, so với ánh đèn sáng gần đó trông đặc biệt kỳ dị. Với mái tóc đuôi ngựa và chiếc áo phông đen, Cửu Chỉ Ca lo lắng nhìn xung quanh với điếu thuốc trên miệng. Sau khi chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình, hắn mới lắc mình tiến vào bên trong tòa nhà. Hiện tại hắn miễn cưỡng được coi là có chút tra dáng. Hai địa bàn và 7-8 đàn em. Mặc dù địa bàn không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng không có ai tranh đoạt với hắn. Ngày tháng trôi qua của Cửu Chỉ Ca không tệ. Ở góc cầu thang tầng 4, có một lư hương đặt dưới đất để thờ cúng, điều này rất phổ biến trong những ngôi nhà của những người già ở Cảng Thành. Miễn là lễ hội, hoặc khi tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thường có rất nhiều nhang trong hành lang. Ánh mắt Cửu Chỉ rơi vào lư hương. Bên trong lư hương phủ đầy tro cắm một nén nhang. Nén nhang vẫn còn đỏ lửa. Khói màu xanh nhạt lượn lờ bốc lên giống như một ám hiệu. Không sai, Cửu Chỉ là lưu manh của Hòa Ký, nhưng hắn cũng là nội gián của Lý Thương Đông. Trên thế giới này không có thuần màu trắng, cũng không có thuần màu đen. Rất nhiều lưu manh giúp cảnh sát tìm kiếm tin tức trước khi bọn hắn phát tài. Một là kiếm chút phí cung cấp thông tin, hai là có người chống lưng khi gặp chuyện trên quan trường. Người lăn lộn trên giang hồ đều thành tinh. Bọn hắn sẽ không bỏ hết trứng gà vào trong một giỏ sách. Cửu Chỉ quen thuộc bước đến trước căn phòng 409 khu B. Hắn gõ vào cánh cửa chống trộm ba cái dài hai cái ngắn. Lý Thương Đông ăn mặc như công nhân vệ sinh nhìn về phía sau hắn đánh giá một chút, sau đó tránh người sang một bên. Sếp Lý, có chuyện gì mà tìm ta vội như thế? Sau khi bước vào, Cửu Chỉ quen thuộc mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước uống, mỉm cười hỏi. Ta đã được chuyển khỏi bộ phận điều tra thương mại, hiện tại ta đang ở đội phòng chống tội phạm Loan Tử. Sau khi đóng cửa lại, Lý Thương Đông vẫn quan sát bên ngoài qua mắt mèo. Quan sát gần một phút đồng hồ, thấy không có bất kỳ điểm nào bất thường, hắn mới quay đầu lại, về trước kia ta đã giúp ngươi, ngươi cũng đồng ý giúp ta làm người cung cấp thông tin trong 2 năm. Bây giờ đã đến lúc ngươi giúp ta rồi. Câu nói này của Lý Thương Đông khiến cho Cửu Chỉ cực kỳ kinh hãi. Con ngươi của hắn co rút lại thành cây kim, y sếp, ngươi không có tâm bệnh gì chứ? Làm công việc kia không tốt sao, bây giờ lại chạy đến đây làm công việc này? Đầu óc ngươi bị nhúng nước à? Cửu Chỉ nói rất chân thành. Hắn không hy vọng Lý Thương Đông đến đội phòng chống tội phạm. Dù sao đối phương cũng từng ở bộ phận điều tra thương mại, phí cung cấp thông tin mà hắn lấy nhiều nhất là giúp đối phương kiểm tra xem những nhân viên văn phòng có vay tiền của công ty tài chính Hòa Ký hay không, hoặc thế chấp tài sản quý giá, không liên quan đến lợi ích của Hòa Ký. Cho nên tiền kiếm được rất nhẹ nhàng, không có nguy hiểm gì cả. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác. Nếu Lý Thương Đông đến đây, tin tức nhất định sẽ liên quan đến băng đảng. Sự tàn nhẫn của phi cơ đã sớm xâm nhập lòng người. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh. Sao? Sợ à? Lý Thương Đông mỉm cười lấy một phong thư dày trong áo ném cho Cửu Chỉ. Yên tâm đi, ta không bảo ngươi đi làm mấy chuyện nguy hiểm đâu. Hơn nữa, phí cung cấp thông tin đã tăng lên 30.000 một tháng, cao hơn trước 20%. Cửu Chỉ cũng không vui vẻ nhận như lúc trước, ngược lại gương mặt còn đắng chát. Đề lão Đinh vừa đặt ra một quy tắc mới, nếu bất kỳ ai là người nhà của kẻ phản bội Hòa Ký, người đó cũng bị xử lý luôn. Lão đại, người muốn ta chết sao? Nam nhân đẩy phong thư trở lại, về phi cơ ca nói 102. Đám người đó bị điên thật đấy, bọn hắn sẽ giết hết gia đình ta. Ta không cần tiền đâu, việc ta cũng không làm. Chương 1697. Không được chọn lựa gì nếu ngươi không làm, ta sẽ tiết lộ những chuyện trước kia của ngươi ra ngoài. Bây giờ ngươi giết ta cũng vô dụng thôi. Sắc mặt Lý Thương Đông lạnh xuống, nhìn Cửu Chỉ sắc mặt trắng bệch, hắn lại càng kiên kỵ phi cơ hơn. Sau khi giao dịch với phi cơ lần trước, hắn xác thực giữ lời. Cho nên, mỗi lần hắn giảng dạy cho người mới, hắn đều bắt đầu bằng một câu có phần đáng sợ. Để phát triển mạng lưới nội gián, trước tiên chúng ta phải hiểu nhóm nội gián. Nam nhân nói tiếp, để nội gián sống bằng cách phản bội người khác, cho nên bọn hắn không tin tưởng ai cả, rất khó kiểm soát. Nhưng mọi người làm điều đó bằng cả trái tim và tâm hồn, bằng cách trở thành bạn của nội gián, bọn hắn sẽ không lừa dối ngươi. Giọng điệu của Lý Thương Đông rất nghiêm túc, ở chúng ta muốn thông tin, bọn hắn muốn lợi ích. Mọi người đều phải làm việc công bằng, dù sao nội gián đều rất thông minh, cho dù có nguy hiểm, tốt nhất cũng nên thành thật nói với bọn hắn. Nhìn thấy khuôn mặt non nớt của những viên cảnh sát vừa chuyển sang mặt thường phục, Lý Thường Đông nói tiếp, y hiện tại Hoa Kỳ một nhà độc đại, cấp trên rất coi trọng nó. Cho nên, bây giờ tổng bộ đưa ra giá mới. Nếu phát triển nội gián liên quan đến Hoa Kỳ, tiền lương mỗi tháng của nội gián lên đến 30.000, phí thông tin cao hơn 2% so với các băng đảng khác. Nhưng mà Ê Nam Nhân nhấn mạnh, thì trước tiên, nhất định phải nói cho rõ ràng với người đưa thông tin, chúng ta nhận được tin tức nói đầu lĩnh phi cơ vừa mới đưa ra một quy củ mới. Lý Thương Đông chậm rãi nói từng câu từng chữ, về nếu ai làm nội gián, hắn lấy mạng cả nhà của người đó. Ta đoán rằng câu nói này không phải chỉ nói cho có mà thôi. Phi cơ rất giảo hoạt và hung tàn, nhưng có một điểm, hắn nói được sẽ làm được. Người ngồi dưới bắt đầu châu đầu ghé tai, rất nhanh có người đưa ra vấn đề, đề thưa sếp, chúng ta nói như vậy còn có người làm sao? Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Lý Thương Đông mỉm cười lạnh lùng, từ nhiều khi bọn hắn không được chọn lựa. Từ quân phục, thường phục đến CBB, Cục Điều tra Thương mại, bất luận năng lực hay là trí tuệ, Lý Thương Đông có thể nói là biết tròn biết máu. Kinh nghiệm phong phú giúp cho hắn hiểu được giang hồ hiểm ác, hiểu được cảm giác bất lực của người phiêu bạt trong giang hồ. Thế giới luôn tàn khốc. Thu hồi lại suy nghĩ, nam nhân nhìn cửu chỉ vẻ mặt do dự đang chờ câu trả lời của mình, chậm rãi lắc đầu, gây ta đã nói rồi, thật ra ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Cửu chỉ nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng không nói nên lời nhìn Lý Thương Đông. Giết ta cũng vô dụng thôi. Lý Thương Đông nhìn ra được sự hung ác trong ánh mắt của cửu chỉ. Lời mặc dù ta không có súng, nhưng năng lực cận chiến của ta không tệ. Ngươi cho rằng ta đến đây một mình sao? Ngọn lửa trong mắt cửu chỉ dập tắt. Lấy tiền đi. Sau khi làm chủ tình thế, Lý Thương Đông chậm rãi nói. Hắn biết hiện tại thần kinh của đối phương đang căng thẳng, điều hắn cần nhất bây giờ là cho đối phương một sự trấn an. Hai chúng ta hợp tác lâu như vậy, có khi nào ta để ngươi gặp nguy hiểm hay không? Mặc dù ngươi là đạo tặc, ta là quân nhân. Nhưng ngươi là một trong số ít những người bạn của ta. Lời nói của Lý Thương Đông khiến cho biểu hiện của cửu chỉ thoải mái hơn. Chuyện của Hoàng Tĩnh Viễn chẳng phải bí mật gì ở Hoa Kỳ. Ở một góc độ khác, sự việc này chính là một lời tuyên bố đối với Lý Thương Đông. Bị ngươi hại chết rồi. Cửu chỉ rút điếu thuốc trên người ra châm lửa, trong căn phòng tối om chỉ còn lại ánh lửa lập lòe. Về nói đi, tại sao ngươi lại hẹn gặp ta vào giờ này? Ngươi đừng với ta là ngươi gọi ta chỉ để thông báo ngươi đổi chỗ làm nhé. Quỷ tài Dũng đi đâu rồi? Vấn đề thứ nhất của Lý Thương Đông khiến cửu chỉ nín thở. Lý Thương Đông hỏi tiếp, về Hoàng Lâm, Trương Như Quân, anh em nhà họ Sử. Nam nhân nói ra một hơi mười mấy cái tên, y rất nhiều người vô cớ biến mất. Một câu lạc bộ ở Vịnh Đông La cũng được quỷ tài Dũng trả về cho băng đảng. Hoa Kỳ nhất định có hành động lớn. Sự việc khác thường tất có biến. Câu lạc bộ ở Vịnh Đồng La là địa bàn Hoa Kỳ cấp cho quỷ tài Dũng. Mỗi năm thu ít nhất 1 triệu. Bây giờ quỷ tài Dũng nói bỏ là bỏ, bên trong nhất định che giấu một bí mật động trời. Đây là nhận thức chung của các lãnh đạo cấp cao. Không biết. Suy nghĩ trong đầu cửu chỉ thay đổi thật nhanh, cố gắng đè xuống sự sợ hãi trong lòng. Hắn không nói thật. 3 ngày. Hắn vô tình nghe được đám người ở Thuyên Loan nói những người kia đêm nay sẽ lên thuyền ở Đồn Môn, hơn nữa còn mang theo đủ súng đạn, hình như bọn họ muốn đến Hào Giang là một vố lớn. Ban đầu, hắn không hoài nghi gì về tin tức này cả. Dù sao, đám băng đảng cản thành còn không phải thèm khát Hào Giang sao? Bây giờ Hoa Kỳ một nhà độc đại, muốn nhúng tay vào chuyện của Hào Giang là chuyện bình thường. Nhưng làm sao có thể trùng hợp? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy, lúc này, cửu chỉ mới cảm thấy nghi ngờ. 3 ngày hắn vừa mới biết chuyện này, ban đêm đã có người hỏi đến. Một cảm giác sợ hãi bao phủ toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn. Có phải có người đang cố tình thăm dò hắn hay không? Chuyện hắn làm nội gián đã bị cấp trên chú ý sao? Những suy nghĩ hỗn loạn khiến cửu chỉ im lặng hồi lâu. Điều này cũng khiến Lý Thương Đông phát hiện ra sự khác thường của đối phương. Có phải ngươi còn chưa nói cho ta biết chuyện gì khác không? Kinh nghiệm của Lý Thương Đông phong phú đến cỡ nào, giọng điệu trở nên lạnh nhạt, thì 2 lần địa bàn của ngươi bị kiểm tra, là ta giúp một tay. Gần đây, nghe nói ngươi và Lâm Côn qua lại rất gần. có khi nào ngươi cũng có phần trong địa bàn của Bạch muội muội không? Lâm Côn, Độc Vương Cảng Thành. Bởi vì hắn làm việc rất cẩn thận, mặc dù bị giám sát rất chặt nhưng vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, là một trong những nhân vật khiến cảnh sát đau đầu. Chương 1698. Phải giết y sếp, đừng đổ oan cho ta chứ. Cửu chỉ phản ứng lại, lập tức oan ức kêu lên, địa quy củ của Hòa Ký là không được động vào địa bàn của Bạch muội muội. Ta làm sao dám? Ngoài mặt thì khác, sau lưng thì khác. Ta thấy nhiều rồi. Lý Thương Đông khoát tay cắt ngang lời giảo biện của Cửu chỉ, lề nói, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện địa bàn của ngươi. Cửu chỉ vẫn do dự lắc đầu từ chối. Hắn là lão giang hồ, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận. Địa vị của ta ở Hòa Ký quá thấp. Ta hoàn toàn không thể biết được mấy chuyện này, nhưng ta có một tin tức khác, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Lý Thương Đông cau mày hỏi lại. Hắn thật sự rất ghét bọn chỉ điểm gian xảo này. Đám người này không đến Hoàng Hà thì không sợ, nhất định phải đánh cho vài gậy thì mới chịu trung thực. Phi cơ ca đang tuyển người. Ngay cả khi đang ở trong phòng riêng nhỏ hẹp, Cửu chỉ vẫn vô thức hạ thấp giọng. Tuyển người. Mặc dù chỉ có hai chữ đơn giản nhưng trực giác của Lý Thương Đông vẫn giúp hắn cảm nhận được sự khác biệt trong đó. Đúng, gia cảnh trong sạch, không có tiền án tiền sự. Tốt nhất là tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, nhưng nhất định phải có đầu óc trong sáng. Giọng nói của Cửu chỉ vẫn rất thấp, Lê Phi Cơ ca làm chuyện này rất bí mật, nhưng em trai của ta vẫn hay thu phí của đám học sinh, vô tình biết được tin tức này. Không quan tâm biết đánh nhau hay không? Lý Thương Đông nhau mắt lại. Vì chỉ coi trọng có tiền án tiền sự gì hay không? Đúng, cho nên ta cảm thấy rất lạ. Cửu chỉ trả lời, Y sếp, người cũng biết Phi Cơ ca làm chuyện gì cũng rất hào phóng. Mấy chuyện này do đích thân hắn phụ trách. Không cần đoán cũng biết đây nhất định là chuyện lớn. Lý Thương Đông ném một phong bì mỏng cho đối phương, để tin tức của Hòa Ký đều rất đáng tiền. Đây là phí tin tức, nam nhân nhìn Cửu chỉ nhận tiền, ghi giá của quỹ tài dũng là 3 triệu. Hơn nữa, ta sẽ thông báo trước khi địa bàn của ngươi bị kiểm tra. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, phí này thật sự rất phong phú đấy. Đồn môn, đám người đó muốn đến Hào Giang. Cuối cùng, Cửu chỉ vẫn bị thù lao phong phú đả động. Hắn nói ra tin tức mà mình biết, thì hơn nữa bọn họ còn mang theo rất nhiều súng. Có vẻ như muốn khai phá những lãnh thổ mới. Lý Thương Đông nở nụ cười hài lòng, như vậy mới đúng là Cửu chỉ ca chứ. Ra ngoài lăn lộn, đánh nhau sống chết còn không phải vì tiền sao? Tin tức đã truyền đi chưa? Khép tài liệu trong tay, Tô Bình Nam nhìn Phi Cơ đang đứng thẳng trước mặt mình. Đã truyền ra ngoài. Nếu hôm nay có người lục soát thuyền, điều này chứng tỏ trong số 31 người này nhất định có người có vấn đề. Phi Cơ trả lời, vậy ta có mang danh sách đến đây. Câu cá, điều quan trọng nhất là kiên nhẫn, Tô Bình Nam không mở danh sách, người muốn câu cá lớn. Nhất định phải kiên nhẫn. Bước ra khỏi khu chung cư cũ kỹ, Lý Thương Đông chẳng những không vui mừng vì có được tin tức, ngược lại còn cau mày. Nghi vấn liên quan đến việc Hòa Ký tuyển người vẫn luôn quanh quẩn trong đầu nam nhân. Vừa lên xe, không đợi xe khởi động, hắn đã quay sang nói với tài xế A Đồng, "Vậy ta có một vấn đề, ngươi đừng suy nghĩ, cứ căn cứ theo trực giác mà trả lời ta." Nhiều người nhiều ý, Lý Thương Đông rất thích tiếp thu ý kiến của quần chúng. Những ai thân thiết với hắn đều biết điều này. Vâng, thưa sếp. A Đồng đi theo Lý Thương Đông đã 3-4 năm, hiểu được đây là phương thức của lão đại khi gặp vấn đề. Cho nên hắn không cảm thấy kỳ quái. Đầu óc linh hoạt, chưa từng có tiền án tiền sự, loại người này giống như một tấm bảng trắng trong xã hội. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể làm được gì? Lý Thương Đông hỏi, nội ứng chứ sao? Vượt qua dự kiến của Lý Thương Đông, A Đồng đã trả lời rất nhanh, gây ta từng có một người bạn cùng lớp trở thành đặc vụ chìm vì đầu óc nhanh nhạy, trong nhà không có mối quan hệ đặc biệt nào. Hắn là người đã giải quyết vụ án Quỷ Vương Kiên một năm trước. Bây giờ chức vụ của người ta đã cao hơn ta. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lời nói của A Đồng giống như một luồng sấm sét xẹt qua đám sương mù dày đặc trong đầu Lý Thương Đông. Ai nói rằng chỉ có cảnh sát mới được phép phát triển những kẻ cung cấp thông tin và nội ứng chứ? Với nội tình thâm hậu, Hòa Ký cũng có thể làm như vậy. Hắn biết Hòa Ký đang xâm nhập mua chuộc một số cảnh sát, nhưng Lý Thương Đông không ngờ Phi Cơ lại cuồng vọng đến vậy, muốn thẩm thấu toàn diện hệ thống cảnh sát. phải giết. Lần đầu tiên Lý Thương Đông sinh ra cảm giác e ngại một tên lưu manh như thế. Hắn thề, nếu hắn có cơ hội nắm được thóp của phi cơ, hắn nhất định sẽ liều mạng. Cho dù không được mặc bộ quần áo cảnh sát trên người nữa, hắn cũng sẽ mang phi cơ ra trước công lý. Chiếc xe rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Bốp, có cá cắn câu. Chiếc thuyền ở đồn môn quả nhiên bị tra xét. Một tiếng rưỡi sau, phi cơ ở quán ăn khuya báo cáo tiến độ kế hoạch câu cá cho Tô Bình Nam đang ăn tối. Đời không chỉ vậy, nhà kho của chúng ta ở Thuyên Loan cũng bị kiểm tra. Có vẻ như chúng ta cố tình thả ra ba tin tức giả, cảnh sát đã biết được hai tin. Khi nói chuyện, phi cơ không còn sự lạnh nhạt và cay độc trước mặt cấp dưới như ngày thường, ngược lại rất cung kính, giống như một học sinh tiểu học đang trả bài. Hắn thấy đây là sự thất trách của Hòa Ký. Lão đại tất nhiên sẽ không hài lòng. Hắn làm sao có thể không căng thẳng chứ? Vẫn còn một tin tức cảnh sát chưa lấy được, chứng tỏ ngươi làm không tệ lắm. Tô Bình Nam khoát tay, ra hiệu cho phi cơ ngồi xuống. Hắn còn đặc biệt rót cho đối phương một ly rượu, sau đó cười nói, lệ 410 lưu manh. Người bên cạnh lãnh đạo cấp cao không có chuyện thì chúng ta cũng sẽ không có vấn đề. Chương 1699. Kênh Tô Bình Nam có thể nói là giảo hoạt như hổ. Sau khi hắn biết được quỷ tài dũng biến mất gây nên một con sóng ngầm cuồn cuộn, hắn nảy ra ý tưởng để cho phi cơ tung ra ba tin tức giả. Hắn muốn tìm hiểu ngọn nguồn. Đối tượng của ba tin tức khác nhau. Nếu vấn đề xảy ra ở Trung Hoàng, đồng nghĩa với việc bên cạnh phi cơ có nội gián. Điều này rất nghiêm trọng. Hai tin tức còn lại ở Thuyên Loan và Đồn Môn nhắm vào đám lưu manh tầng chót mà bọn hắn đã có nghi ngờ, tổn thương sẽ nhỏ hơn. Phi cơ lập tức bình tĩnh lại. Trong lòng hắn, sếp sẽ không vì mấy chuyện này mà đối phó hắn. Hơn nữa, khi địa vị ngày càng cao, phi cơ mới phát giác Tô Bình Nam cao minh đến cỡ nào. Ta đã lấy danh nghĩa công ty vận chuyển gửi đơn khiếu nại với CA về hành động được ghi lại vào đêm qua. Theo ước tính, một số người sẽ gặp khó khăn sau vụ xả súng này. CA không quan tâm đến ổn định xã hội, bọn hắn chú ý nhiều hơn đến việc tuân thủ và không tuân thủ. Những lời tiếp theo của phi cơ rõ ràng trôi chảy hơn rất nhiều. Nếu Lý Thương Đông có mặt tại đây, hắn nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì phi cơ hoàn toàn không có sự cay độc như trong ấn tượng của hắn, ngược lại còn rất cẩn thận. Thích hợp để giới truyền thông nhúng tay vào, tìm việc cho bọn hắn làm, như vậy về sau bọn hắn mới khiêm tốn hơn. Dù sao cũng không ai quan tâm đến những sai lầm không đáng có, nhưng một khi phải trả giá, rất nhiều người sẽ suy nghĩ lại. Tô Bình Nam luôn thận trọng và tàn nhẫn trong tình hình chung, thế bây giờ nền kinh tế đang đi xuống và thị trường sa sút. Giới giải trí và tài chính như nước động, giới truyền thông chắc chắn đã sẵn sàng tìm một số chủ đề. Sau bài học này, cảnh sát sẽ không còn vô kỷ luật như trước. Thời gian ngươi khống chế Hòa Ký cũng sẽ tốt hơn một chút. Phi cơ khom người, vui vẻ phục tùng. Bây giờ nhìn bề ngoài thì có vẻ như Hòa Ký rất thịnh vượng và hùng mạnh, có thể dùng từ một tay che trời tam giáo cửu lưu cản thành để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng nếu ngươi không phải nội trợ, ngươi sẽ không biết củi gạo mắm muối tốn đến cỡ nào. Người ngoài không biết Hòa Ký cây to đón gió đã dẫn đến sự coi trọng của các ban ngành có liên quan. Các loại áp lực đều đổ hết lên người phi cơ. Nếu thành công, rất nhiều chuyện sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Kết thúc đề tài này, Tô Bình Nam tiện tay ném một phần văn kiện đã được đánh dấu sẵn lên bàn. Đề phần lớn những người ngươi chọn đều không có vấn đề, nhưng chúng ta cần tiến thêm một bước sàng lọc. Dù sao, lưu manh tiến vào hệ thống cảnh sát làm nội ứng, ngoại trừ đầu óc linh hoạt còn cần rất nhiều sự dẻo dai về tinh thần. Chúng ta tuyển như thế nào? Biểu hiện của phi cơ có chút mờ mịt. Hắn không phải loại người động não. Hắn thấy đơn giản nhất là nắm được nhược điểm của những người này, sau đó tìm đường đưa vào mà thôi. Về phần những người này có nghe lời hay không? Có thóp trong tay, người cho rằng Hòa Ký không có gan giết người tru tâm sao? Dựa theo cách của cảnh sát mà làm. Bọn hắn tuyển như thế nào? Chúng ta tuyển như thế đó. Tô Bình Nam đưa ra một đề nghị khiến phi cơ có chút không tin nổi. Tô Bình Nam nhìn phi cơ đang khiếp sợ, không khỏi lớn tiếng cười, lệ 5 năm, nhiều nhất là 5 năm, chúng ta có thể khống chế mọi thứ. Nói xong, nam nhân nâng ly rượu lên uống cạn. Hơi nóng của rượu bốc lên trong bụng, ánh mắt hắn chỉ toàn là sự tự tin. Thế giới luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, không ai có thể kiểm soát được mọi thứ trên đời. Đám truyền thông được phi cơ ký thác hy vọng không đủ khiến cho tin tức về cách làm việc thô bạo của cảnh sát nhất lên gợn sóng quá lớn. không phải vì tin tức không đủ hấp dẫn mà là vì một tin tức lớn hơn đã quét qua toàn bộ cảng thành. Soros đến. Không chỉ hắn, một số người mượn thanh danh của mình, hoặc có thể nói là tiếng xấu để chiêu mộ quỹ ngân sách lưu động đều có mặt. Những người này đến rầm rộ, thậm chí bọn hắn còn tiếp nhận 4-5 phương tiện truyền thông có thẩm quyền tại địa phương phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, thái độ của Soros cuồng vọng một cách khác thường. Con kền kền tài chính nhìn thẳng vào máy quay, không né tránh mục đích của chuyến thăm này. Ta đã từng cướp Nhật bất lạc, hơn nữa quỹ ngân sách của ta vừa mới quét qua Đông Nam Á, trong mắt ta, thời cơ đã chín mùi. Cho nên, bây giờ là lúc thu hoạch viên kim cương lộng lẫy nhất cảng Victoria. Hắn vừa nói xong, toàn bộ cảng thành đều xôn xao, tin tức về Hoa Kỳ lập tức bị giấu đi. Toàn bộ truyền thông cảng thành, thậm chí mấy tờ báo lá cải thích đưa tin về các minh tinh nhất đều có chung một tiêu đề trên trang nhất. Soros đến, vốn lưu động quốc tế đánh lén cảng thành. Chỉ vì một câu nói của Soros, thị trường chứng khoán của cảng thành đã giảm gần 400 điểm trong nửa tiếng sau khi thị trường mở cửa, thị trường đã mất 140 triệu nhân dân tệ. Một đám nhà giàu như Lý Siêu Nhân, Hoắc Tiên Sinh ra mặt bày tỏ sự lạc quan cảng thành sẽ không bị đánh bại như Thái Quốc. Nhưng dường như không có tác dụng, bầu không khí bi quan trên thị trường bắt đầu ngưng tụ. Mãi cho đến khi ông chủ nhậm quản lý cục tiền tệ ra mặt, thông báo rằng lãi suất cho vay tiền tệ của ngân hàng sẽ tăng 2,7 lần so với cùng kỳ thì sự hoảng loạn trên thị trường mới lắng xuống. Trong loạt tuyên bố này, nhiều chuyên gia cẩn thận đã phát hiện ra một điều. Đó là, con kền kền hung dữ nhất trong quỹ lưu động quốc tế trước đây ở Đông Nam Á vẫn im lặng một cách lạ thường, như thể nó không có hứng thú với trung tâm tài chính nổi tiếng thế giới là cảng thành. Nhưng tên của con kền kền này mang nét đặc trưng của Hạ Quốc. Quỷ Hồng Mông. Chương 1700. Ngọn núi màu đen bí hiểm Ibot, 11 hãng truyền thông đã gửi thư hỏi thăm, hỏi chúng ta có thể nhận phỏng vấn hay không. Đây là lần đầu tiên ta biết phí phỏng vấn của mình có thể ngang với Tứ Đại Thiên Vương. Tần Tử Khâm cũng chạy đến cảng thành nửa tiếng sau khi Soros đến. Nữ nhân đã thể hiện đầy đủ tính cách mạnh mẽ và kiên quyết của mình, thậm chí còn nói đùa một câu sau khi gặp mặt Tô Bình Nam. Từ chối hết đi. Tô Bình Nam cau mày, ánh mắt nhìn Tần Tử Khâm đầy ẩn ý, liệu quỷ quan tung phăng chỉ đang kiểm tra chính quyền cảng thành ứng đối như thế nào? Ai tưởng thật thì người đó là đồ ngốc. Ta không muốn tham gia vào sự náo nhiệt đó. Nói đi. Biểu hiện của nam nhân vẫn cười mà như không cười, người đến tìm ta rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là vài cuộc phỏng vấn thôi, không đáng để ngươi rời khỏi xứ sở Kim Chi đến đây. Làn da trắng nõn của Tần Tử Khâm đỏ bừng vì sự căng thẳng hiếm có. Nàng do dự một chút, sau đó quyết định nói ra nguyên nhân chủ yếu mình đến đây. Ê bốt, chúng ta có ra tay với cảng thành hay không? Tô Bình Nam không đưa ra câu trả lời ngay lập tức, mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi nói trước đi, vì sao lần này quỷ quan tung phăng lại dinh trống khu chiên với cảng thành như vậy? Thăm dò. Tần Tử Khâm suy nghĩ thật lâu mới trả lời, để mặc dù chính sách tỷ giá hối đoái của cảng thành tương tự như chính sách của Thái Quốc, nhưng hệ thống tài chính của nó hoàn thiện hơn nhiều. Hắn rất khó để tích trữ đủ đô la Hồng Kông để làm lợi thế cho mình. Nói đến chuyên môn tài chính, nữ nhân lập tức mất đi sự do dự vừa rồi, nói năng còn rất hùng hồn, địa quỹ quan tung phăng thế chấp ngân hàng Standard Chartered vay chưa đến 100 triệu nhân dân tệ. Cơ quan quản lý tiền tệ đã tăng lãi suất cho vay. Phản ứng này đủ nhanh khiến bọn hắn phải đau đầu. Thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường ngoại hối, có quá nhiều cơ hội để tham gia thị trường. Tô Bình Nam mỉm cười, từ chối cho ý kiến, để cảng thành không cách nào phong tỏa hết thảy sơ hở, huống chi có rất nhiều người muốn phát tài, trước tiên dùng thực lực của mình thổi bùng gió lên, sau đó mới phát động công kích để nhận được gấp đôi kết quả chỉ với một nửa nỗ lực. Tần Tử Khâm dùng động tác cúi đầu che giấu sự hoảng sợ trong mắt. Nữ nhân biết ngày thường Tô Bình Nam rất chăm chỉ, cuộc sống hàng ngày cực kỳ tẻ nhạt. Nhưng thiên phú của hắn không khỏi quá cao. Lòng yêu nước của ngươi đã bùng nổ và ngươi không muốn tham gia trò chơi để cướp cảng thành. Ta biết rất rõ điều đó. Ánh mắt Tô Bình Nam trở nên lạnh lão, ngươi nhưng nếu ta quyết định ra trận, ngươi sẽ làm sao? Phục tùng. Dưới khí thế cường đại của nam nhân, Tần Tử Khâm bất giác đứng thẳng người. Thứ nhất, những gì ta có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự tin tưởng của ngươi. Ta sẽ không làm trái bất kỳ quyết định nào của ngươi. Thứ hai, vốn liếng không có biên giới, bản chất của trò chơi tài là cướp đoạt. Câu trả lời của ngươi khiến ta rất hài lòng. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, đưa ra đáp án, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi giành được chiến thắng sẽ là cảng thành. còn chúng ta thì vĩnh viễn chỉ đứng bên phía người thắng. Hắn chớp mắt nhìn nữ nhân lộ vẻ khó tin phía đối diện, nói một câu càng khiến đối phương kinh ngạc hơn, đây là một cuộc chiến sẽ được ghi vào lịch sử. Ta chỉ nhân cơ hội này nói với những người từ quỷ quan tung phăng rằng ai mới là người nói chuyện ở châu Á. Cược toàn bộ vốn lưu động quốc tế. Nữ nhân chấn kinh, ăn nói cũng có chút lắp bắp. Bọn hắn có thể huy động số vốn quá lớn, cộng với việc chạy theo xu hướng. Làm thế nào chúng ta có thể nắm bắt thị trường ngắn hạn bị áp đảo bởi sóng thân? Làm thế nào chúng ta có thể giành chiến thắng, càng nguy hiểm thì lại càng có lợi? Tô Bình Nam mỉm cười rất thần bí, ngươi tự nhiên sẽ biết khi đáp án được mở ra. Tần Tử Khâm không lập tức rời khỏi Cảng Thành. Câu trả lời của nàng khiến Tô Bình Nam rất hài lòng. Vì lý do này, hắn đặc biệt cho nàng nghỉ 2 ngày. Cứ nghỉ ngơi 2 ngày đi, đừng đi vội. Đến lúc đó, ngươi hãy cùng ta đi ngắm cảng Victoria xinh đẹp thực sự thuộc về chúng ta. Đây là nguyên văn lời nói của Tô Bình Nam. Tần Tử Khâm càng lúc càng cảm thấy sếp của mình sâu không lường được. Thậm chí, trong quỹ tài chính Cẩm Tú, nhiều người nước ngoài đã mô tả Tô Bình Nam giống như một ngọn núi màu đen bí hiểm. Rất nhiều người cảm thấy bốt cứng rắn bá đạo, có thể nói là rất có mị lực, nhưng những tinh anh trong tài chính Cẩm Tú, bao gồm Tần Tử Khâm, không ai cảm thấy Tô Bình Nam đẹp trai cả. Thật ra, diện mạo của nam nhân không xấu. Ngược lại, gương mặt của Tô Bình Nam có đường nét góc cạnh sắc bén, có thể nói là anh tuấn. Điều này cũng khó trách. Ngoại trừ Lý Lạc Nhiên, chỉ cần người tiếp xúc với Tô Bình Nam một khoảng thời gian, không một ai nảy sinh suy nghĩ này với hắn. Sức mạnh kiểm soát ngày càng tăng, nam nhân ngày càng khiến người ta có cảm giác khó nắm bắt. Khi hắn đã đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao trọn bên dưới, sẽ không ai chú ý đến tướng mạo của hắn. Ở xứ sở Kim Chi, Bốt đã là chư hầu một phương. Còn cảng Victoria? Tần Tử Khâm rất muốn biết rốt cuộc Bốt có ý gì. Chương 1701. Cơ hội trời ban chuyện Hoa Ký bí mật tuyển người vẫn đang tiến hành đâu vào đấy. Vương Lực là một trong số những người được chọn. Chàng trai cao lớn này là một tên lêu lỏng xuất thân quan đường. Nếu dùng từ lưu manh để hình dung hắn thì có vẻ không thỏa đáng cho lắm. Dù sao, bây giờ Vương Lực cũng chỉ là một học sinh trung học cơ sở năm thứ 3 dành phần lớn thời gian của mình để chơi bóng mà thôi. Sau bao nhiêu năm, văn hóa băng đảng đã thấm vào mọi khía cạnh Cảng Thành, cộng với hình thức sinh hoạt độc đáo, nhiều thanh thiếu niên đã phải tiếp xúc với sự tàn ác của xã hội ngay từ khi còn rất nhỏ. Bọn hắn chẳng những không khinh thường lưu manh, ngược lại còn sùng bái. Thấy ngươi khó chịu, bọn hắn sẽ hỏi ngươi có bị người ta ức hiếp hay không. Khi ngươi nhìn thấy một nữ hài xinh đẹp trong trường, ngươi có thể tán tỉnh không do dự, cũng chẳng cần bận tâm bối cảnh của đối phương là gì, người khác có đánh mình hay không. Không chỉ vậy, đại ca của băng đảng ra vào đều được chào đón, được vây quanh. Đi đến chỗ nào cũng được người ta đi theo, nhìn oách vô cùng. Với lối suy nghĩ như vậy, việc thanh thiếu niên muốn tham gia băng đảng có vẻ là điều hợp lý. Hơn nữa, các băng đảng cũng rất thích phát triển với lực lượng là những thanh thiếu niên này. Minh vương của Hào Mã Bang đã từng nói một vài lời, có thể nói từng chữ đều đẫm máu. Vì sao bọn hắn lại thích những nguồn máu mới như thế? Quá đơn giản. Thứ nhất, bọn hắn có khả năng không bị ngồi tù do chưa đủ tuổi hoặc đó là lần đầu tiên bọn hắn phạm sai lầm, xác suất đưa vào trại giáo dưỡng sẽ rất thấp. Thứ hai, những thanh thiếu niên này tràn đầy nhiệt huyết, trung thành và ngoan ngoãn. Bọn hắn dễ kiểm soát hơn đám lão già giảo hoạt trên giang hồ. Hai bên phối hợp ăn ý, cho nên trong số rất nhiều người sắp tốt nghiệp cấp 3 thật sự có không ít người tham gia băng nhóm. Vương Lực tất nhiên cũng là một thành viên trong đó. Nhưng hắn thật may mắn, gia nhập vào một trong những băng đảng lâu đời nhất, cũng uy tín nhất. Hòa Ký. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù chỉ là một sân bóng nho nhỏ. Trước khi gia nhập Hòa Ký, Vương Lực chỉ là một tồn tại có cũng được không có cũng được trong cái sân bóng này. Mặc dù kỹ thuật chơi bóng của hắn không tệ, nhưng hắn không có cơ hội ra sân. Phần lớn thời gian hắn giúp đám cầu thủ mua nước ngọt hoặc giúp mấy chuyện bên lề. Mặc dù tiền tiêu vặt dùng để mua thức uống hết, nhưng hắn vẫn bị bắt nạt. Mấy chuyện này đã dừng lại khi hắn gia nhập Hòa Ký. Cho dù hắn chỉ gia nhập dưới quyền một đại ca thấp cổ bé họng trong Hòa Ký, nhưng sự kiện hắn tham gia Hòa Ký cũng đủ giúp hắn thoát khỏi khó khăn bây giờ. Từ ngày đó về sau, Vương Lực cảm thấy cuộc đời lên hương. Chẳng những chủ lực của đội bóng mà mấy em gái cổ vũ cũng yêu ái hắn có thừa. Mệt chết đi được. Vương Lực vừa mới kiếm được 2 tệ ngồi thở hổn hển bên cạnh sân bóng. Hắn nhận lấy chai nước của mấy nữ hài đưa đến, uống từng ngụm lớn, biểu hiện hài lòng. Hắn không hề hối hận về việc mình gia nhập Hòa Ký. Thậm chí hắn cảm thấy tuy hắn không làm được gì cho băng đảng khổng lồ này, nhưng đám mức hiếp hắn đã không còn gây chuyện với hắn nữa. Hiện tại, đám lưu manh trên sân bóng đều rất nể mặt hắn, ngay cả đại ca Trường Nhạc cũng nhiều lần chủ động chào hỏi hắn. Ánh mắt hâm mộ của người ngoài khiến cho Vương Lực như sóng trên mây. Lúc này, Vương Lực vẫn còn là một thiếu niên chính hiệu. Hắn không hiểu xã hội này tàn khốc đến cỡ nào, đồng thời hắn cũng không biết thế giới này vĩnh viễn không có bữa cơm nào là miễn phí cả. A Lực, Ngưu Ca tìm ngươi, một đám lưu manh mặc áo sơ mi nhiều màu nghênh ngang xuyên qua sân bóng, thậm chí đám thiếu niên đang đá bóng cũng dừng động tác. Mặc dù trận đấu bị gián đoạn nhưng bởi vì biết bối cảnh của đối phương, bọn họ không dám có một chút oán giận nào. Đám người này là đàn em của Ngưu Ca Hòa Ký, hơn nữa Ngưu Ca còn là đầu lĩnh dưới trướng Cửu Chỉ Ca. Đối với đám thiếu niên như bọn hắn mà nói, Cửu Chỉ Ca là một đại nhân vật chính cống. Ngưu Ca tìm ta. Vương Lực lập tức đứng lên, gật đầu với người đến, vậy ta biết rồi, Thanh Ca. Ta lập tức qua đó ngay. Lúc này, Vương Lực tràn đầy hưng phấn muốn làm việc cho băng đảng. Hắn không biết, một khắc hắn đứng dậy, mặt tàn khốc thực sự của xã hội mới dở lên một góc núi băng với hắn. Đại Ngưu là một nam nhân mập mạp với vóc dáng thấp bé, một vết sẹo dễ thấy trên chiếc bụng to cho thấy quá khứ của hắn có vẻ không mấy suôn sẻ. Nhìn cậu thiếu niên đang căng thẳng trước mặt mình, Đại Ngưu tuét miệng hỏi một câu, "Ý A Lực đúng không? Nghe nói thành tích tiếng Anh trong kỳ thi của ngươi được điểm C." "Vâng." Vương Lực nhẹ gật đầu. "Chính là ngươi." Đại Ngưu quay người nở nụ cười nịnh nọt với một hán tử sắc mặt âm trầm bên cạnh, "Đề Kỳ Ca, đàn em này của ta phù hợp với điều kiện mà ngươi đưa ra đấy." Nam nhân sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, chỉ vào một chiếc xe van trắng với Vương Lực còn đang khó hiểu, "Để lên xe, làm việc." Thiếu niên vẫn không biết chuyện gì xảy ra nhìn Đại Ngưu Ca. Đại Ngưu Ca lập tức nghiêm mặt, "Đề Kỳ Ca là đại nhân vật. Tìm ngươi làm việc là cơ hội trời ban cho ngươi, ngươi còn chưa cút lên xe." Vương Lực có chút sợ hãi gật đầu. Cậu thiếu niên lên xe, thấy có mấy người trạc tuổi mình. Hắn mỉm cười chào hỏi rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Thiếu niên không biết rằng trên thế giới này có một số con đường nếu đã đi rồi thì không cách nào quay đầu lại. Chương 1702. Cơ hội của các ngươi đến rồi, xe vừa đi vừa nghỉ, nửa đường lại thêm một thiếu niên lên xe. Điều khiến Vương Lực cảm thấy kỳ lạ là đối phương còn đeo kính, nhìn thư sinh vô cùng. Bốn mắt. Người làm cái gì thế? Lứa tuổi này là lứa tuổi dễ nổi nóng nhất. Khi nhàm chán, bọn hắn sẽ lập tức lên tiếng hỏi thăm tình huống của đối phương, nhưng trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Bột! Một hán tử đang ngồi ở cửa xe nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên tát cho thiếu niên lên tiếng nói chuyện một cái. Cú tát này có vẻ khá mạnh, nửa mặt trái của thiếu niên sưng to lên. Ngươi là người của Hoa Cẩu phải không? Hắn dạy ngươi như vậy à? Hán tử kia lạnh lùng lên tiếng, sự tàn ác trong giọng nói khiến đám thiếu niên kia đều ngoan ngoãn ngồi thẳng. Bọn hắn không ngốc. Nhìn thái độ cung kính của lão đại cũng đủ biết địa vị của đối phương ở Hòa Ký tuyệt đối rất cao. Ra ngoài làm việc nhớ kỹ hai điểm, không nên hỏi thì không được hỏi, không nên làm thì không được làm. Hán tử chỉ vào thiếu niên đang ôm mặt sợ hãi, ánh mắt hung ác, "Ừ, ngươi chẳng qua chỉ là một tên côn đồ, ngay cả tứ nhị cửu cũng không bằng. Ai đã cho ngươi sức mạnh khiến ngươi cảm thấy mình có thể khoa chân múa tay ở đây? Nhớ kỹ, lần này là ta dẫn đội. Nếu ai trong số các ngươi không tuân thủ quy củ của ta, ta không ngại đánh gãy chân của người đó trước, sau đó bán người đó sang Thái Quốc." Đám thiếu niên bao gồm Vương Lực nhìn nhau. Lúc này, bọn hắn mới giật mình phát hiện việc lần này bọn hắn làm khác những lần trước. Biểu hiện của không ít người trở nên hoảng sợ. Đám thiếu niên vốn là người có lý lịch trong sạch. Bọn hắn gia nhập Hòa Ký chỉ có hai nguyên nhân. Đầu tiên là cảm giác oai phong, thứ hai là tìm một ô dù. Có thể nói, bọn hắn không có sự chuẩn bị cho sự tàn khốc trong giang hồ. Dù sao sau khi gia nhập Hòa Ký, bọn hắn chỉ là tồn tại tầng dưới chót. Chuyện bọn hắn làm chỉ là đánh nhau với đám lưu manh trong trường mà thôi. Không ít người tưởng rằng lần này cũng chỉ là hành động thị uy. Đến lúc đó, bọn hắn đứng trong đám người trống họng kêu to, sau đó kết thúc công việc về nhà. Nếu may mắn, bọn hắn còn nhận được chút thù lao nho nhỏ. Bây giờ, một cái tát thật mạnh cùng với lời nói ác độc đã kéo bọn hắn trở về hiện thực có chút tàn nhẫn. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Hán tử vừa nói chuyện lắc cổ, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, cộng thêm cơ bắp như báo săn, nhất thời ép đám thiếu niên trên xe phải run rẩy. Ta là Lữ Tư Kiệt. Hán tử nói ra tên của mình, ánh mắt âm tàn nhìn đám gà con run lẩy bẩy trước mặt, thì các ngươi hẳn đã nghe thấy tên của ta. Sắc mặt đám thiếu niên trắng bệch, không hẹn mà cùng gật đầu, người nào cũng ngoan ngoãn như chim cút. Bọn hắn gia nhập Hòa Ký, đương nhiên bọn hắn đã nghe nhiều thông tin về những nhân vật nổi tiếng. Bọn hắn đã nghe cái tên Lữ Tư Kiệt không biết bao nhiêu lần. Người hung ác nhất băng đảng, làm việc tàn nhẫn vô tình, càng có nhiều người thích gọi hắn bằng cái tên. Hung Nhân Kiệt. Sau khi biết được người dẫn đội là Hung Nhân Kiệt, biểu hiện của mỗi người khác nhau. Khác với những người vui mừng cho rằng mình được đi theo lão đại chân chính làm việc, trong lòng Vương Lực khó mà bình tĩnh. Sự việc quá bất thường. Tuổi Vương Lực không lớn lắm nhưng đầu óc cực kỳ thông minh. Hung Nhân Kiệt là ai? Người này ngoài trừ đầu lĩnh phi cơ, những người khác của Hòa Ký phải nể mặt ba phần, tiếng ác của hắn còn vượt qua cả lão đại Du Tiêm Vượng. Loại nhân vật này làm việc, đám côn đồ trên xe như bọn hắn có thể ra mặt được không? Ngẫm lại không thể. Nói đùa cái gì vậy? Đám người bọn hắn ngay cả dao còn chưa cầm bao giờ, bảo bọn hắn đánh như thế nào? Lần này nhất định phải thấy máu, Hung Nhân Kiệt tiếp tục nói chuyện, đây không phải là cách mà các ngươi thường chơi ở nhà. Ta cảnh cáo trước, nếu người nào sợ hãi lui lại, ta sẽ chấp hành gia pháp. Đám thiếu niên trên xe vội gật đầu. Đường là do các ngươi chọn. Đi tiếp là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Nụ cười của Lữ Tư Kiệt trong mắt Vương Lực trở nên dữ tợn lạ thường. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài một nhà kho bỏ hoang ở Lam Điền. Đám thiếu niên lần lượt xuống xe, sau đó đứng ngay ngắn thành một hàng nhìn về phía khu vực hoang vu khô cằn, gương mặt ai nấy đều hiện lên sự lo lắng. Bọn hắn không biết mình đến đây để làm cái gì. Đây không phải là nơi nói chuyện hay đàm phán. Thậm chí Vương Lực cho rằng đám cỏ dại cao nửa người và nhà kho u ám khiến nơi này càng thích hợp để quay phim kinh dị. Hung Nhân Kiệt gật đầu với tài xế. Tài xế xuống xe, nhanh chóng lấy cái túi từ trong cốp sau ra, nhét vào tay mấy thiếu niên trước mặt. Keng. Cái túi rất nặng, rơi xuống đất phát ra âm thanh kim loại va chạm. Chọn dao đi. Hung Nhân Kiệt nhìn đám thiếu niên như chim cút, lạnh lùng nói, lời ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Thiếu niên bốn mắt run rẩy tiến lên mở cái túi, đập vào tầm mắt các thiếu niên là dụng cụ đa dạng. Một con dao dài có cạnh sắt, một con dao găm sáng như tuyết, một lưỡi lê quân dụng, dao Nepal, nhìn thoáng qua bên trong có ít nhất 8 loại dao, những vũ khí giết người này phơi bày giữa ban ngày tản ra màu sắc khiến người ta sợ hãi. Sau khi chọn xong thì giữ chặt nó. Bởi vì đây là thứ duy nhất các ngươi có thể dựa vào. Nhìn đám thiếu niên đã chọn xong vũ khí, Hung Nhân Kiệt mặt không thay đổi nói tiếp. Đời thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí. Từ lúc các ngươi gia nhập băng đảng đến nay, các ngươi đều muốn mình trở nên nổi bật. Bây giờ cơ hội của các ngươi đến rồi đấy. Nam nhân chỉ vào nhà kho bỏ hoang, đầy bên trong có một người, các ngươi vào trong xử lý hắn đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.